ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 599, Clone cuồng ma tô tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn, vì một cái nội môn đệ tử, thật muốn như vậy cùng ta Lăng Dương Tông quy mô khai chiến không thành. Không ngại nói cho ngươi, cháu của ta cũng chết tại Tiêu Vân trong tay. Không giết hắn, ta thề không làm ngươi. Triệu Đình cho thấy mình giết Tiêu Vân quyết tâm. Lý Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Trách không được Triệu Đình tự mình đánh tới. Nguyên lai là cháu trai ruột cũng đã chết. Chết được tốt. Lý Thanh Sơn càng ưa thích Tiêu Vân. Tôn tử của ngươi chết kia là hắn đoản mệnh. Cùng ta có liên can gì? Lý Thanh Sơn không mặn không nhạt nói một câu. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Tiêu Vân bây giờ chính là ta tọa hạ chân truyền. Đem hắn giao cho ngươi. Ta vẫn xứng làm người sư sao? Tại hạ Tiêu Vân, gặp qua Triệu tiền bối. Tô Tầm đối Triệu Đình chắp tay cười một tiếng. Triệu Đình không nghĩ đến cái này ở trước mặt mình lắc lâu như vậy liền là sát hại cháu mình hung thủ. Trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe. Tiểu tử thật can đảm. Chanh, một thanh trường kiếm màu đen phát ra một tiếng kiếm ngân vang. Trong nháy mắt, hướng Tô Tầm chém tới. Làm càn, Lý Thanh Sơn gầm thét một tiếng. Một trưởng vỗ ra, oanh, kiếm mang bị đánh nát. Triệu Đình, nể tình ngươi chết cháu trai phân thượng ta không tính toán với ngươi. Nhưng ở ngay trước mặt ta đối với đệ tử của ta động thủ. Thật coi ta kiếm bất lợi. Lý Thanh Sơn lệ a một tiếng. Triệu Đình xem như đã nhìn ra. Có Lý Thanh Sơn tại. Hôm nay muốn giết chết Tiêu Vân là không thể nào. Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt, Lý Thanh Sơn. Tốt nhất để ngươi đệ tử giỏi mãi mãi cũng đừng ra sơn môn. Triệu Đình đầy cõi lòng không cam lòng ném câu nói tiếp theo. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Tầm một chút. Sau đó hóa thành lưu quang phá không mà đi. Đa tạ sư tôn. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lạnh nhạt chỗ chi. Đừng nói ngươi là đệ tử của ta. Coi như ngươi chỉ là Trường Sinh Tông một cái đệ tử bình thường. Ta cũng sẽ không để hắn mang đi ngươi. Ngươi giết hắn cháu trai. Hắn khẳng định sắp điên rồi. Mấy ngày nay ngươi trước không nên rời đi Tùng Sơn thị phạm vi. Thật tốt tu luyện. Vừa vặn củng cố một chút cơ sở. Đệ tử tuân lệnh. Có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Quảng cáo. Tô Tầm đưa mắt nhìn Lý Thanh Sơn rời đi. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nhìn đến, còn phải thêm cây đuốc mới được a, 3 ngày sau. Tiêu sư huynh tốt, tiêu sư huynh đây là muốn xuống núi à? Đi tại đường xuống núi bên trên. Trường Sinh Tông đệ tử trông thấy Tô Tầm sau đều là nhao nhao vấn an. Rốt cuộc vị này chính là tân tấn chân truyền. Hơn nữa còn là làm. Chết Lăng Dương Tông tam trưởng lão cháu trai ruột mãnh nhân a, bây giờ Tô Tầm tại những đệ tử này trong mắt đó chính là thần tượng. Tương lai khẳng định là Trường Sinh Tông mấy đại trưởng lão một trong. Thân cư cao vị, mà lại tiêu sư huynh cùng Hạo Hải giới tổng bộ cái khác chân truyền hoàn toàn khác biệt. Đối xử mọi người ôn hòa, khiêm tốn hữu lễ, rời đi Trường Sinh Tông. Một đường đi vào Tùng Sơn thị biên giới. Tô Tầm dùng dịch dung thuật đổi khuôn mặt, đổi lại một thân Lăng Dương Tông nội môn đệ tử trường bào. Ngươi cho rằng ta là Lăng Dương Tông đệ tử. Kỳ thật ta là Trường Sinh Tông chân truyền. Ngươi cho rằng ta là Trường Sinh Tông chân truyền. Kỳ thật ta là Gaia Tinh nội ứng. Trước mấy cái thế giới, dịch dung thuật đều không có phát huy quá lớn hiệu quả. Chỉ có ở cái thế giới này, mới bộc lộ tài năng. Vượt qua cái khác kỹ năng nhất chi độc tú. Tô Tầm đối Lăng Dương Tông rất thất vọng. Thế mà không phái người đến Trường Sinh Tông địa bàn trả thù. Chẳng lẽ liền thật chỉ nhìn chằm chằm lão tử một người sao? Thật sự là một đám sợ. Bức phế vật, đợi 2 ngày đều không động tĩnh gì. Khiến cho còn muốn cho ta tới giúp các ngươi trả thù mới được. Ai, con người của ta liền là tâm quá thiện. Luôn yêu thích trợ giúp người khác. Tô Tầm để mắt tới một đám Trường Sinh Tông đệ tử. 3 nam 3 nữ, nha, còn uống vào trà sữa. Anh em. Đây là tại yêu đương a. Yêu đương có phần tay phong hiểm. Vì tình cảm của các ngươi cân nhắc. ta để các ngươi đời này đều cũng không nói đến chia tay thời cơ. Tô Tầm trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh. Từ hệ thống không gian bên trong tìm ra một thanh chưa bao giờ dùng qua linh kiếm. Sau đó giết ra ngoài. Phàm là hạo hải giới tu sĩ. Đều đáng chết. Không được. Là Lăng Dương Tông đệ tử. Hắn chỉ có một người. Chúng ta không cần sợ. Sáu người cũng phát hiện Tô Tâm. Đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó tỉnh táo lại tế ra pháp khí chủ động xuất kích vây giết Tô Tâm. Phốc phốc. Một nữ tử cổ trực tiếp bị Tô Tầm trường kiếm trong tay vô tình xuyên thấu. Máu tươi vẩy ra. Sư muội trông thấy một màn này. Một cái khác nam đệ tử mục đỏ muốn nứt. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng Tô Tầm phóng đi. Xẹt xẹt. Tô Tầm trường kiếm vung lên. Kiếm mang đảo qua. Tên nam tử này đệ tử thân thể trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Không được. Chạy mau. Mặt khác hai nam hai nữ gặp tình huống không đúng. Cơ hồ là không chút do dự xoay người liền muốn bỏ chạy. Tô Tầm luôn luôn là cái công bằng người. Hai người bọn họ đều đã chết. Bốn người các ngươi lại thế nào chạy đâu. Làm người nha. Trọng yếu nhất liền là đến công bằng. Trường Sinh Tông rác rưởi. Các ngươi có thể đi chúng ta Lăng Dương Tông địa bàn giết người. Nên làm tốt bị chúng ta giết đến tận cửa chuẩn bị. Nợ máu trả bằng máu. Tô Tầm hét lớn một tiếng. Sau đó cầm kiếm giết đi lên. Ta hôm nay sẽ vì Lăng Dương Tông báo thù. A, phốc phốc. Sư đệ. Sư tỷ chạy mau. A, nhà A, vẫn là đối với chị em yêu nhau. Tô Tầm kiếm trong tay vô tình rơi xuống. Quảng cáo. Trong khoảnh khắc, 6 người hết thảy mất mạng. Tô Tầm bên đường khắc xuống 17 cái chữ lớn. Giết người thì đền mạng. Nợ máu trả bằng máu. Đây không phải kết thúc. Chỉ là bắt đầu. Lập tức thân hình lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Chuyển sang nơi khác tiếp tục đi săn. Vì lý do an toàn hắn lại đổi khuôn mặt. Rốt cuộc cẩn thận một điểm luôn luôn không sai. Trường Sinh Tông Tùng Sơn phân bộ chủ điện. Oanh. Một cái ghế. Trực tiếp bị Lý Thanh Sơn một trưởng vỗ nát. Giận dữ hét. Lẽ nào lại như vậy? Trong một ngày. Lăng Dương Tông đệ tử bốn phía xuất kích giết ta Trường Sinh Tông mấy chục đệ tử. Tam trưởng lão, ta đề nghị hướng hạo hải giới tổng bộ Sơn Môn báo cáo việc này. Làm tốt cùng Lăng Dương Tông khai chiến chuẩn bị. Nhất định phải báo thù. Hắn muốn khai chiến, chúng ta lại có sợ gì? Không sai, một đám ngoại môn trưởng lão cũng đều là lửa giận ngút trời. Lần này tới Gai A Tinh đệ tử vốn cũng không nhiều. Duy nhất một lần chết hơn mấy chục cái. Lăng Dương Tông mới chết 8 cái. Cái này khiến đám người làm sao có thể nhẫn. Tô Tầm cũng đầy mặt oán giận đứng dậy. Chém đinh chặt sắt nói. Sư tôn, việc này là đệ tử gây ra. Những sư đệ kia đều là bởi vì đệ tử mà chết. Đệ tử nguyện lại đi Đài Dương. Dùng kiếm trong tay. Làm mất đi các sư đệ sư muội báo thù. Hồ đồ. Lý Thanh Sơn quát lớn một tiếng. Lạnh lùng nói. Ngươi đi một mình còn mạng trở lại sao? Triệu Đỉnh liền đợi đến ngươi đi chịu chết đâu? Lùi xuống cho ta. Chấm. Vâng. Sư tôn. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy không cam lòng lui về tại chỗ. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi. Triệu Đỉnh không phải uy hiếp ta muốn khai chiến sao? Vậy ta liền mở cho hắn nhìn xem. Trong vòng một ngày chết mấy chục đệ tử. Thù này không báo, chúng ta Trường Sinh Tông còn có mặt mũi nào mời chào đệ tử. Truyền lệnh xuống, lưu lại 10 tên ngoại môn đệ tử. Đệ tử còn lại diễn võ trường tập kết. Hôm nay, ta liền diệt Lăng Dương Tông tại Gai A Tinh phân bộ Sơn Môn. Chặt đứt bọn hắn móng vuốt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế. Cách chương.